Hôm nay rất vất vả mới có cơ hội như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Dừng lại, tôi kéo anh tới chỗ này là bởi vì nhìn thấy đồng nghiệp trong đài, tôi không muốn ngày mai phải lên trang đầu. Dưới sự kích động của Lương Chân Chân đưa tay bịt kín miệng anh, chỉ sợ anh thật sự hồn xuống. Nơi này hèo lánh vậy, nhỡ đầu chọc giận anh, chọc cho tính dã man của anh phát tác, vậy thì thảm rồi. Thật ra thì cô không nói, Đăng Cận Từ cũng mơ hồ đoán được đại khái. Tuy nói rằng anh rất không thích cái hành động che che giấu giấu chuyện giữa hai người của nai con như vậy, giống như anh không thể gặp người khác, nhưng anh cũng không thích cái gì mà giật tít chàng đầu. Cảm giác bị người soi mói thật sự không tốt, hơn nữa những điều này còn có thể nhớ lại chuyện không tốt đẹp giữa bọn họ. Môi anh hé ra như muốn nói điều gì, cảm giác giống như đang hôn lòng bàn tay cô, như một con sâu nhỏ chậm rãi di chuyển ở đó, gãi ngứa người ta. Cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa kéo dài đến tận đáy lòng Lương Chân Chân, khiến cô sợ đến mức cuống quýt thu tay lại, trong lòng ảo não không thôi, thật xấu hổ, thế này bản thân mình liên tiếp thất thố. Cho nên ý của em là thấy một tránh một. Đăng Cận Từ nhíu mày. Vé đâu, anh đồng ý cho tôi đấy. Lương Chân Chân mím môi hỏi, đối với đáp án cho câu hỏi rõ ràng như vậy còn dùng để trả lời sao? Hơn nữa cô cũng không muốn mồm quạ đèn nói của anh nói đúng. Gấp cái gì, đến cửa lấy ra cũng không muộn, đi thôi. Dáng vẻ Đăng Cận Từ tào nhã, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thời gian mở màn còn 15 phút. Anh cũng định đi vào. Lương Chân Chân kinh ngạc, cô chưa bao giờ cho rằng anh yêu thích phương diện này. Bình thường ngoại trừ công việc ra chính là xã giao cùng tập thể dục. Mỗi tuần anh đi câu lạc bộ cao cấp đánh gôn, bowling cùng với bóng chày. Anh hoàn toàn không hứng thú với phong trào thể dục thể thao, tiết mục biểu diễn cả múa gì đó. Huống chi bản thân anh vốn không thích nơi nhiều người náo loạn ầm ĩ. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò của hai người vào 3 năm trước. Anh nói anh mang mình đi xem phim, cô vẫn cho rằng là rạp chiếu phim đại chúng. Kết quả lại là phòng khách quý đơn giản độc. Đột nhiên cô ý thức được bản thân mình hiểu rõ anh vượt qua sự tưởng tượng trong quá khứ, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Có vài thứ bất chi bất giác xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, im hơi lặng tiếng khắc trong đầu óc người ta, rất khó quên đi. Đương nhiên, dĩ nhiên là Đăng Cận Từ không biết giờ phút này cô đang nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Chân Chân có phần không đoán ra được suy nghĩ của anh, trong lòng thầm than. Rõ ràng không thích, cần gì phải miễn cưỡng bản thân. Người bên ngoài vẫn lùi tới rất nhiều như trước, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là người chẳng quay đầu chẳng chịt, vô cùng chật trội. Đúng lúc này, Lương Chân Chân cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp bao bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình ở bên trong. Nếu như hai người là tình nhân, hành động này nhất định sẽ khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng họ không phải. Buông tay. Cô trừng mắt liếc anh, người đàn ông xấu xa này luôn thích tay máy, tay chân, một chút cũng không đàng hoàng. Người ngốc đi chơi với anh một chỗ không có cảm giác an toàn chút nào. Quá nhiều người, anh sợ bon chen không thấy em. Đăng Cận Từ rất cố chấp đàn xe 10 ngón tay với cô, bá đạo siết chặt, cho dù cô thế nào cũng không bỏ ra. Lương Chân Chân rất muốn nói, tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi, biết nên chăm sóc mình như thế nào, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của người kia cùng đám người chật trội chung quanh, cô thật sự ngoài ý muốn mà thỏa hiệp. Có lẽ trong cảm nhận của mỗi người con gái đều mong đợi xuất hiện một bạch mã hoàng tử, có thể ngay lúc nguyền nàn cứu vớt mình, trợ giúp mình. Một đường đi về phía nhà cửa nhà hát lớn, Đăng Cận Từ đều rất thân mật bảo vệ Lương Chân Chân ở trong ngực. Không để cho người khác đụng đến cô, hộ hòa sứ giả cực kỳ đúng chỗ. Trong lúc này, chân mày của anh chưa từng giãn ra, chỉ vì cảm giác bị người lấn tới, lấn lùi thật sự rất khó chịu. Nhưng mặc dù như thế nào, anh vẫn không nói tiếng nào. Đột nhiên, trong đám người phía trước có một bé trai mạnh mẽ xông tới, ngửa vặn đụng đầu vào người Lương Chân Chân, đau đến mức cô à lên một tiếng. Rõ ràng do động lực khổng lồ của cậu nhóc kia gây lên. Đăng Cận Từ tức giận, muốn dạy dỗ cậu bé đó lại bị Lương Chân Chân ngăn cản. Thôi, thằng bé cũng không cố ý. Đau không? Đăng Cận Từ quan tâm hỏi để dò sơ suất của anh, không phòng bị đến trường hợp tự nhiên lại chui ra một thằng bé. Không đau, thật sự không đau. Lương Chân Chân nhìn thấy đáy mắt lo âu và tự trách của anh, đáy lòng bỗng nhiên mềm mại, có một cảm xúc không nói lên lời xông đến trái tim. Nai con, sao anh không chăm sóc em cho tốt?

Phải biết rằng gặp phải tình huống nam nữ tranh nhau trả tiền, phục vụ đều thu tiền của nam, đây là định luật không thay đổi, cho nên Lương Chân Chân không thể trả tiền theo tính toán. Cô tức giận đến phòng má, nhưng cố tình không có chỗ phát tác, chỉ có thể nắm chặt tay thở phì phò đi ra ngoài. Này con, chờ anh một chút. Đăng Cơ Tư la lên ở sau lưng cô, nhưng Lương Chân Chân đang tức giận sẽ không để ý đến anh, chỉ lo đi về phía trước. Cũng may người anh cao, chân anh dài, chưa bao lâu đã đuổi theo cô, lấy lòng nói. Này con, đừng giận, nếu không lần sau đến lượt anh mời khách, em trả tiền. Được, lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ lập tức trả mặt với anh. Lương Chân Chân dùng sức hất bàn tay anh nắm lấy cánh tay của mình, không chút nào ý thức được mình đã bị anh gài bẫy, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn anh lần sau. Đăng Cát Tư lại cảm thấy cô đáng yêu khác thường, không để cho cô trả tiền cũng có thể làm cô giận đến như vậy. Không biết có phải do Lương Chân Chân không muốn vì vậy mà thiếu ảnh cái gì. Dù sao trước mắt hai người không có chút quan hệ nào, anh giúp mình lấy được khách vé VIP, lại không thấy anh muốn tiền hay nói bất kỳ điều yêu cầu vô lễ nào. Điều này khiến cho cô hơi băn khoăn, nên cô muốn mời anh đi ăn cơm. Ai ngờ anh lại dành trả tiền, chuyện này thuộc về vấn đề nguyên tắc, đương nhiên cô tức giận. Ừ, em muốn xào cũng được. Giọng nói cưng chiều của anh giống như một xô nước đá dập tắt lời giận trong lòng của Lương Chân Chân. Rất nhanh cô bình tĩnh lại. Khuya lắm rồi, tôi phải về nhà. Này con, chúng ta trò chuyện một chút được không? Đăng Cận Từ cảm thấy trong lòng này còn vẫn có anh, nhưng vì sao mỗi lần đến thời khắc bấu chốt cô đều trở nên rất lạnh nhạt, giống như cố ý trốn tránh. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cô không muốn tiếp nhận người yêu của mình lần nữa? Rốt cuộc, khúc mắc của cô là cái gì? Giống như Lê Tử từng nói, tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược, anh phải biết rõ vướng mắc trong này mới được. Tôi mệt rồi, muốn về nhà ngủ. Lương Chân Chân cố ý trốn tránh vấn đề này, cô sợ mình sẽ không nhịn được nói chuyện với đứa nhỏ, nhưng cô không muốn nói, chỉ nói đương nhiên với một vết sẹo chôn dưới đáy lòng, cô không muốn nhắc lại. Được, anh đưa em về. Mặc dù Đăng Cận Tử rất muốn giữ cô lại, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như vậy, anh cũng hiểu ép buộc là vô ích. Hơn nữa đối với này còn mà nói, anh muốn cô cam tâm tình nguyện. Thế anh đồng ý dễ như vậy, ngược lại Lương Chân Chân cảm thấy ngoài ý muốn, gương mặt liếc anh một cái, nửa cắn môi đi theo anh lên xe. Dọc đường đi theo, cô vẫn không chống cằm, ngó ra ngoài cửa sổ, trong mắt đèn không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ở xa. Chỉ tiếc, dù cho có náo nhiệt sầm uất hơn nữa, ấm áp rực rỡ hơn nữa, cũng không thuộc về cô. Nhắm mắt lại, khẽ tựa vào trên ghế ngồi, hưởng thụ cảm giác bình yên trong giây phút này. Lúc xe ngừng lại, cũng không có ai mở miệng nói chuyện trước, cũng không có ai mở cửa xe. Bên trong không gian yên tĩnh, tịch mịch, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn qua hai người. Dường như không có ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này. Tôi đi đây. Lương Chân Chân mở miệng trước, nhưng người mở cửa chuẩn bị đi lại bị Đăng Cận Từ nắm lấy cánh tay trái. Này con, anh sẽ không buông tay, cũng sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì em không thích, anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi em đồng ý mới thôi. Giọng nói của Đăng Cận Từ khàn khàn, sâu đậm, lộ ra sự kiên định. Lòng của Lương Chân Chân hơi rung động, cuồng quýt tránh thoát bàn tay của anh, nghiêng người xuống xe. Không thể phủ nhận, những lời này của anh đã khuấy động lên một gợn sóng lớn trong lòng cô. Nếu như 3 năm trước đây anh luôn mạnh mẽ chiếm đoạt mình, ít nhất mình còn có lý do hận anh. Nhưng bây giờ anh lại thay đổi chiến thuật, làm cho cô không thể hận nổi. Cho tới lúc cô lên lầu, bước chân hơi hỗn độn, cảm giác có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình chăm chú ở sau lưng, làm cho cô hít thở không thông. Sau khi vào nhà, cô liền tựa vào trên cửa mở to miệng thở vào nhẹ nhõm. Bé Chân, con làm sao vậy? Vừa đúng lúc, Diệp Lan đi từ trong phòng để rót nước uống, nhìn thấy con gái tựa vào trên cửa che ngực, con tưởng rằng cô bị cái gì dọa sợ. Không có sao, có thể là do con lên lầu quá gấp nên hơi khó thở. Mẹ Diệp, mẹ con chưa ngủ à? Lương Chân Chân nở nụ cười ngây thơ, cô không muốn làm cho mẹ Diệp lo lắng. Chương 242. Gia yến nhà họ Thẩm. Ừ, người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt. Diệp Lan thở dài, đi tới bên cạnh máy đun nước, rót nửa ly nước ấm uống.